Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 40, người đối với ta động thủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Quý Quan Kỳ định rời đi ngay sau khi giải quyết xong chuyện của Thanh Loa, nhưng không ngờ, Kê Tinh Châu lại mời hắn ở lại tham gia buổi diễu hành sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa. Nhân dịp Giao Long Ba Đầu lần đầu tiên ra mắt công chúng, điều này khiến Quý Quan Kỳ nhớ đến những lời bàn tán mà hắn từng nghe ở quán trọ trước đó. Việc thu phục Giao Long Ba Đầu có thuận lợi không? Quý Quan Kỳ không hỏi thẳng chuyện tà khí mà chỉ vòng vo. Không hẳn là thuận lợi. Kê Tinh Châu nhớ lại tình hình hôm đó, bật cười. Nhưng cũng nhờ lời nhắc của huynh, nếu không chắc đã rơi vào bẫy rồi. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ mới thở phào. Có vẻ tà khí chưa kịp xâm nhập, nhưng Quan Kỳ huynh chưa từng tận mắt thấy Giao Long Ba Đầu đúng không? Kê Tinh Châu đứng dậy, ngỏ lời. Có hứng thú không? Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Quý Quan Kỳ cũng khó từ chối, chỉ đành mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là có hứng thú. Vậy thì đi thôi, Kê Tinh Châu cười rạng rỡ. Đây là linh thú mạnh nhất ta có, nhưng Thanh Loan thì không thể vào được. Chim và rắn vốn là kẻ thù trời sinh, ta sợ chúng sẽ đánh nhau. Quý Quan Kỳ liếc nhìn Thanh Loan, nó kêu khe khẽ, đạp vài bước trong lòng bàn tay hắn rồi giang cánh bay đi. Thật ra ở kiếp trước, Quý Quan Kỳ từng gặp Giao Long Ba Đầu trong một bí cảnh, suýt nữa bỏ mạng dưới móng vuốt của nó. Khi đó hắn bị thương nặng, dù đã cố gắng chạy thoát, nhưng vẫn bị hàm răng sắc nhọn của nó xé một đường dài trên vai và lưng. Nếu không chạy nhanh, có khi đã bị móc ruột mất rồi. Lần này gặp lại, linh thú ấy hiển nhiên không có ký ức của kiếp trước, cũng chẳng biết Quý Quan Kỳ là ai. Ngươi là ai? Bạn của cái tên nhóc kia? Phiền chết đi được. Ba cái đầu, mỗi cái lại nói một kiểu, đúng như Quý Quan Kỳ từng nhớ. Chẳng cái nào chịu nghe cái nào. Quan Kỳ huynh, đây chính là Giao Long Ba Đầu. Kê Tinh Châu bước tới, mang thức ăn cho nó. Con hung thú này không phải loại ăn uống máu me tanh tưởi, vì nó nuốt nguyên cả mâm luôn. Nếu gia nhân không tránh kịp, chắc đã bị nó nuốt sống rồi. Không đủ, một cái đầu la lên. Vạn thú tông hết thịt rồi à, đưa có chút xíu thế này. Kê Tinh Châu rõ ràng đã quen với tinh khí này, đành ngại ngùng chắp tay xin lỗi Quý Quan Kỳ. Ồ, một cái đầu khác bỗng chú ý đến Quý Quan Kỳ, đánh hơi mấy cái rồi bất ngờ chuyển tới gần. Quý Quan Kỳ và Kê Tinh Châu lập tức cảnh giác, vừa định ra tay ngăn cản thì thấy nó chỉ lượn một vòng quanh hắn rồi nói đầy ngạc nhiên. Khí tức của Tẩy Tủy Đan, tiền bối, Quý Quan Kỳ cung kính chào, dù không rõ nó sống bao lâu. Nhưng gọi một tiếng tiền bối thì cũng chẳng thiệt gì. Giao Long Ba Đầu rõ ràng rất hài lòng với thái độ đó. Nó kiêu ngạo nâng cao đầu, nheo mắt quan sát Quý Quan Kỳ thật kỹ, sau đó nói. Ta đã nói mà, chắc chắn có kẻ lấy Tẩy Tủy Đan. Không ngờ lại là nhóc con ngươi. Nghe đến đây, ánh mắt Kê Tinh Châu liếc qua Quý Quan Kỳ, nhưng nhanh chóng thu lại, vờ như chưa từng nghe thấy. Rõ ràng y không định vạch trần chuyện này. Giao Long Ba Đầu thì chẳng bận tâm gì cả. Nó vươn cổ cọ nhẹ vào người Quý Quan Kỳ khiến hắn phải lùi lại, chống chuôi kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. Tiền bối, nhóc con, nó quay sang bảo Kê Tinh Châu. Người ra ngoài trước đi, ta muốn hỏi hắn vài chuyện. Kê Tinh Châu hơi sững người, y không ngờ linh thú này lại đột nhiên có yêu cầu như vậy. Quý Quan Kỳ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đoán là có liên quan đến Tẩy Tủy Đan nên chủ động nói. Kê huynh, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn nói vậy, cộng thêm việc Giao Long Ba Đầu bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, Kê Tinh Châu mới chịu rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn, nếu có chuyện gì, lập tức gọi ta. Quý Quan Kỳ gật đầu, Giao Long Ba Đầu thấy vậy chỉ khịt mũi, cười lạnh. Chờ Kê Tinh Châu đi khỏi, trong mật thất chỉ còn lại Giao Long Ba Đầu. Nó cuộn mình lại thoải mái, nhưng không nói gì. Quý Quan Kỳ trầm ngâm một lúc rồi chủ động mở lời. Tiền bối, đúng là ta đã dùng Tẩy Tủy Đan. Ta biết, nó nhìn hắn, rồi nói tiếp. Nhưng chuyện ta muốn hỏi không phải về đan dược. Vậy là chuyện gì? Quý Quan Kỳ cau mày. Trong bí cảnh đó, ngoài vạn linh thảo và Tẩy Tủy Đan, hắn đâu lấy thứ gì khác. Với một linh thú sống lâu như Giao Long Ba Đầu, vạn linh thảo chắc cũng chẳng đáng giá lắm. Nếu không phải là đan dược, thì là gì? Ta muốn biết, giọng Giao Long Ba Đầu trở nên nghiêm túc, ba cái đầu đồng loạt nhìn hắn. Ngươi, làm thế nào nghịch thiên cải mệnh? Quý Quan Kỳ đang mỉm cười thì mặt lập tức cứng đờ. Y mím môi, vô thức nhìn về phía cửa. Đừng lo, chẳng ai dám nghe lén lời của ta đâu. Giao Long ba đầu lượn một vòng quanh hắn, chậm rãi nói. Trên người ngươi mang theo thiên kiếp rất nặng, thật sự rất kỳ lạ. Nó lại vòng quanh Quý Quan Kỳ vài vòng, rồi thì thầm. Nói ta biết đi, ta có thể cho ngươi những thứ mà ngươi chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng Quý Quan Kỳ vẫn giữ im lặng, cảnh giác của ngươi nặng thật đấy. Giao Long ba đầu thấy hắn không nói, đành tung ra một đòn nặng đô hơn. Ngươi đã từng chết một lần rồi sống lại đúng không? Đừng nhìn ta kiểu đó, ta không phải chưa từng cảm nhận được chuyện này. Ngươi cũng từng, trùng sinh sao? Quý Quan Kỳ nheo mắt, cảnh giác hỏi. Không, nhưng có một lão quái vật từng tìm cách nghịch thiên đoạt mệnh, muốn đoạt lấy mệnh cách vô thượng, sống mãi cùng trời đất. Đáng tiếc, phàm là kẻ muốn cướp đoạt mệnh trời, cuối cùng đều bị thiên khiển. Nó bật cười, ba cái đầu cùng lúc nhìn chằm chằm Quý Quan Kỳ. Nói cho ta biết, ngươi làm cách nào để trùng sinh? Quý Quan Kỳ thở dài, lắc đầu. Không có đâu, tiền bối đùa rồi. Y đâu phải trẻ con 3 tuổi mà dễ dàng thừa nhận chuyện trùng sinh. Giao Long ba đầu có nói thế nào, y cũng chỉ lảng tránh. Có lẽ là do tẩy tủy đan giúp ta nghịch thiên cải mệnh thôi. Dĩ nhiên Giao Long ba đầu chẳng tin lời đó. Nó bực bội đập mạnh vào vách đá bên cạnh, khiến mấy cột đá rơi rầm rầm. Quý Quan Kỳ suýt bị đè trúng, vội lùi ra sau. Trong lòng thầm nghĩ, nơi này không thể ở lâu thêm nữa. Kiếp trước hắn với con Giao Long ba đầu này vốn không hợp, đời này vẫn vậy. Y xoay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe một trong ba cái đầu bật ra câu nói. Dù sao, việc trùng sinh cũng không chỉ có mình ngươi. Ngươi không nói, thì những bảo vật kia sẽ rơi vào tay kẻ khác thôi. Bước chân Quý Quan Kỳ chững lại, y quay đầu nhìn Giao Long ba đầu, ánh mắt trầm xuống. Còn ai nữa? Lần này, Quý Quan Kỳ lấy ra một tấm bế âm phù từ trong túi càn khôn, phong bế toàn bộ âm thanh xung quanh, khiến người bên ngoài không thể nghe lén cuộc trò chuyện bên trong. Y nhìn thẳng vào Giao Long ba đầu, chậm rãi mở lời. Tiền bối, chúng ta giao dịch một phen đi. Khi Quý Quan Kỳ bước ra khỏi mật thất, Kê Tinh Châu đã chờ đến sốt ruột, nhưng vẫn không hề thúc giục. Thấy y bình yên trở ra, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem y có bị thương hay không. Đợi đến khi xác nhận Quý Quan Kỳ vẫn an toàn, hắn mới nhẹ nhõm thở ra. May là ngươi không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, con chim kia của ngươi chắc đã phá nát cả phủ đệ ta rồi. Quý Quan Kỳ cười khổ. Làm phiền Kê huynh rồi. Ta phải đi dỗ dành Thanh Loan đây. Có lẽ vì bản mệnh ấn ký đã bị xóa bỏ, dạo gần đây Thanh Loan chẳng rời khỏi y nửa bước. Kê Tinh Châu không hỏi về chuyện Quý Quan Kỳ sử dụng phù chú. Dù sao thì cũng chỉ là một tấm bế âm phù, có lẽ dùng để trò chuyện riêng tư thôi. Hắn là người biết chừng mực, nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không gặng hỏi. Đêm đó, Quý Quan Kỳ ngồi bên hồ nước cùng Thanh Loan, trong lòng vẫn lặp đi lặp lại những lời Giao Long ba đầu nói ban ngày. Con linh thú này đúng là không tầm thường, không chỉ biết nói tiếng người mà còn cực kỳ xảo quyệt. Nếu không phải Quý Quan Kỳ chịu trả cái giá không nhỏ, nó đã chẳng nói sự thật ra. Hôm đó, ngoài ngươi ra, còn một người nữa tiến vào động thiên phúc địa. Giao Long ba đầu từng nói vậy, ba cái đầu nhìn nhau rồi cùng bật cười. Đương nhiên, đó chính là Ô Hành Bạch, nhưng hắn khác ngươi, một cái đầu nghiêng nghiêng, giọng đầy ẩn ý. Ngươi thì kiếp trước đã hồn phi phách tán, lý ra không thể sống lại. Đây gọi là nghịch thiên đoạt mệnh, Giao Long ba đầu hừ lạnh. Ngươi sẽ phải gánh chịu thiên khiển đấy, nhóc con. Liệu mà giữ lấy cái mạng, thiên đạo keo kiệt lắm, hắn sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Trùng sinh, Quý Quan Kỳ ném cả đống thức ăn cá vào chén của Thanh Loan. Con chim nhỏ vừa mổ được một miếng, đã lập tức quay sang mổ vào tay y vì tức giận. Lúc này y mới sực tỉnh, vội hoảng hốt nói. Ê, không phải cho ngươi ăn cái đó. Y vội vàng giải mồi xuống hồ, rồi nhìn Thanh Loan. Con chim này vẫy vẫy đầu, còn lấy vạt áo y lau mỏ. Quý Quan Kỳ vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng nghĩ lại thì lỗi cũng do mình trước, nên không trách nó. Bị Thanh Loan quấy phá một hồi, y khẽ thở dài. Ban đầu y còn nghi ngờ lời Giao Long ba đầu, nhưng trước lúc rời đi, nó đã phát ra lời thề độc. Trong giới tu hành, chẳng ai dám tùy tiện thề nguyền, nên Quý Quan Kỳ cũng không thể không tin. Quan trọng hơn hết, là nó không chỉ biết y đã trùng sinh, mà còn rõ cả việc kiếp trước y hồn phi phách tán. chứng tỏ nó thật sự có bản lĩnh. Nhưng điều khiến y không thể thờ ơ được lại là Ô Hành Bạch cũng là kẻ trùng sinh. Nếu hắn cũng trùng sinh, Quý Quan Kỳ nhớ lại những hành vi gần đây của Ô Hành Bạch đúng là có chút khác biệt so với kiếp trước. Nhưng điều khiến y khó hiểu là trước lúc chết, Ô Hành Bạch từng căm hận y đến tận xương tủy, thề sống chết phải giết được y. Vậy mà sau khi sống lại, hắn lại thay đổi đến vậy. Hơn nữa, nếu Ô Hành Bạch thực sự đã trùng sinh, vậy thì cũng có thể lý giải vì sao khi đến La Trấn, hắn lại luôn ở bên cạnh Hề Nghiêu. Có lẽ trong kiếp trước, chuyện kia đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, nên kiếp này hắn mới muốn bảo vệ đồ đệ yếu ớt ấy đến cùng. Quý Quan Kỳ bật cười lạnh, tiện tay xách Thanh Loan lên, ôm nó trở về phòng. Mặc kệ hắn, hắn có trùng sinh hay không thì liên quan gì đến ta? Giết không được, trả thù cũng chẳng xong, vậy thì tránh xa ra là được. Vừa nói xong, y lại chợt lặng đi, ngồi tựa vào giường, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nếu hắn cũng trùng sinh, vậy lấy đâu ra tư cách hỏi ta? Vì sao, chẳng lẽ ta trông giống loại người sẽ tiếp tục dẫm lên vết xe đổ sao? Hay là hắn, không biết ta cũng đã trùng sinh, Thanh Loan vốn đang giãy giụa, nay lại rụt cổ nằm im không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi giao long ba đầu diễu hành xong, chúng ta sẽ cáo biệt Kê huynh, rồi đến Thiên Cơ Môn một chuyến. Quý Quan Kỳ quyết đoán vứt hết chuyện của Ô Hành Bạch sang một bên. Điều khiến y quan tâm nhất hiện tại chính là lời giao long ba đầu nhắc về. Thiên khiển đã dính đến thiên đạo thì tuyệt đối không thể lơ là. Nếu nhớ không lầm, Thiên Cơ Môn vốn chuyên nghiên cứu sâu về những chuyện huyền bí như vậy. Vốn dĩ y định đi ngay sau khi rời Thiên Xà Thành, nơi đó phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để tĩnh tâm. Giờ thì tiện đường quá rồi, ông trời cho ta cơ hội sống lại, thì thiên đạo có là gì? Chuyện cần tranh, thì ta sẽ tranh, y lẩm bẩm một câu, rồi bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Thanh Loan đang cuộn tròn trong áo mình. Sao đấy? Thanh Loan mở một bên cánh, không nói gì. Quý Quan Kỳ nhìn nó như đang tự thu mình lại. Không nghiêm trọng đến mức đó chứ, có chút cá khô thôi mà. Y bỗng im bặt, trong đầu nhớ lại chuyện Kê Tinh Châu vì ghen mà bỏ đi không nói lời nào, rồi cả giao long ba đầu bá đạo, chiếm lãnh thổ khắp nơi, chẳng thèm nói lý. Nghĩ tới đây, y chợt thấy, con Thanh Loan của mình. Chỉ là tính tình hơi lớn một chút thôi, thế cũng còn dễ chịu. Đêm đó, một người một chim ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau, cả hai bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Một đệ tử Vạn Thú Tông bước vào, áy náy nói. Quý công tử, giao long ba đầu đang nổi giận, có thể sẽ hơi ồn ào. Mong ngài thông cảm, Quý Quan Kỳ day chán. Không sao, y vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Đã lâu rồi y không mơ thấy Ô Hành Bạch, chắc vì hôm qua bất ngờ gặp lại, nên cả đêm toàn là mộng xấu. Thức dậy rồi mà đầu óc vẫn còn choáng váng, lớp áo lót dính đầy mồ hôi lạnh. Y mơ thấy sinh nhật năm đó của Ô Hành Bạch. Khi ấy, chuẩn bị lễ vật cho sư tôn, y đã lên hậu sơn từ sáng sớm, mất mấy ngày mới bắt được Thanh Loan. Thậm chí còn suýt ngã xuống vách núi, may mắn lắm mới giữ được mạng, chỉ bị vài vết chảy xước. Thế mà món quà y dốc lòng chuẩn bị chẳng được ai coi trọng. Ô Hành Bạch không thích Thanh Loan, nên suốt ngày để nó một mình trong điện, chưa từng thân thiết. Vì thế, Thanh Loan mới cứ bám lấy Quý Quan Kỳ. Dù y chẳng phải chủ nhân của nó, nhưng lại là người nó thân với nhất. Quý Quan Kỳ đẩy cửa bước ra, liền thấy phía trước đặt một cái ngai vàng rực rỡ, khảm vàng nạm ngọc, xa hoa đến mức chói mắt. Y khựng lại, quá nhỏ, nhỏ quá. Tiếng la hét của giao long ba đầu vang lên ầm ĩ, giọng điệu cực kỳ không vừa ý. Các người biết ta là ai không? Dám mang thứ này ra lừa ta? Kê Tinh Châu đứng bên cạnh, sắc mặt mệt mỏi. Hắn vừa phải dỗ dành linh thú, vừa mang đồ ăn cho nó, lại còn tranh thủ liếc mắt nhìn về phía Quý Quan Kỳ. Cách chương.